Kiếm tốt quá hà. Chương 135, bạo khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135. Bạo khởi không đợi lão Bạch quát bảo ngưng lại, cái kia đột nhiên đánh bị điên thiếu gia. Sa Đà thượng khách nhân đã ném ra một góc bạc vụn. Nhìn lấy còn không chỉ hai lượng dáng vẻ. Lão Bạch hấp tấp từ dưới đất nhặt lên bạc. Tuyệt không cảm thấy đây là đối với mình không tôn trọng. Tuế nguyệt ma luyện, sinh hoạt áp lực, sớm đã nhường hắn quên đi cái gì tôn nghiêm. Đang chuẩn bị ra hiệu thủ hạ đám binh sĩ tránh ra con đường. Không nghĩ phía sau thiếu gia lại toát ra một câu. Khác khuôn mặt, đối tượng, đây là cầm đối phương đương hoài nghi đào phạm đến đối đãi. Chẳng lẽ lại cái này trầm mặc thiếu gia nhìn ra cái gì không đúng? Lão Bạch bở đỡ quy bở đỡ. Nhưng nhìn mấy chục năm môn, kinh nghiệm là cực kỳ phong phú. Nếu như cái này khách nhân trước đó không cho bạc, hắn hội mắng to thiếu gia nhường hắn nhường đường. Nhưng đã cho, hơn phân nửa nói rõ cái này nhân tâm thua thiệt. Hay là cá lớn, hay là đại án, dù sao xảy ra chuyện có thiếu gia đỉnh lấy. Nhà hắn có thế lực, đánh gậy cũng không tới phiên mấy người bọn hắn thành nhỏ đinh trên thân. Đây là lão Bạch tiểu tâm tư. Đã thiếu gia muốn xuất đầu, kia đại gia hòa tựu làm một lần. Nói không chừng tựu kiếm một món hời đâu. Khách nhân kia hơi chút do dự. Đại khái cũng là cảm thấy không cần thiết cùng những này đê tiện binh sĩ chấp nhặt. Bằng thêm chút phiền toái không cần thiết. Vì vậy vừa ngẩng đầu, hạ xuống khăn che mặt. Một trương không giống bình thường khuôn mặt lộ ra. Mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, còn có nhất đạo kinh khủng vết sẹo. Vừa nhìn chính là bị nhân cầm duệ khí chặt. Quý nhân là không hội trưởng như vậy. Chiếu Dạ Quốc là cái có quy độ quốc gia. Vô luận là quan viên vẫn là thương nhân, đối ngoại mạo hình tượng nhìn đều rất nặng. Giống vị khách nhân này mặt, tựu căn bản không có khả năng tồn tại ở thượng lưu xã hội chung. Lão Bạch trong lòng đại định. Người này xác thực không phải truyền đến phổ thành mấy chục tấm tập đồ bên trong một vị. Nhưng chỉ bằng bộ này tôn dung, cha hắn tựu không có tâm bệnh. Đối khách giang hồ người mà nói, chỉ có hung hăng cha mới có thể phì phì thu. Lần này đều không cần thiếu gia ở một bên xen vào. Lão Bạch chính mình liền có thể giải quyết tất cả chuyện tiếp theo. Như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất ép ra phong phú nhất chất béo đến? Ở phương diện này, hắn mới là chuyên nghiệp. Hạ lạc đà, mở bao, các hạ xuống đây đường không biết. Ta hoài nghi ngươi tài liệu thi làm trái cấm vật phẩm. Xem như phổ thành Bắc môn lệnh, ta có quyền lợi yêu cầu ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Lão Bạch một bộ này xuống tới, chân chính là có lý có cứ. Giọt nước không lọt, xe nhẹ đường quen, sau lưng đám binh sĩ nghe vậy. Thần sắc đại chấn, bởi vì cái này bình thường đều mang ý nghĩa lần này có khả năng ăn béo ụt ịt. Án đao, đỉnh thương, chàng diện này nhất định phải cấp đầu bạc nhi đâm đủ. Đều là diễn luyện vô số hồi, 10 phần thuần thục, khách nhân kia mắt lộ ra kinh ngạc, cũng không tranh luận. Chậm rãi hạ lạc đà, nhìn vẻ mặt giải quyết việc chung lão Bạch, giương một tay lên, chính là một cái tai to phá. Lão Bạch xoay một vòng bay ra ngoài, phía sau đám binh sĩ vội vàng tiếp được, bụng mặt, cảm giác nửa cái giường đều có chút buông lỏng. Hắn mặc dù vị ti nhân nhẹ, nhưng ở cửa thành lệnh trên vị trí này mười mấy năm qua, thật đúng là chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Liền xem như ngẫu nhiên có làm quá phận địa phương, nhân gia đại nhân vật cũng sẽ không cùng hắn tiểu nhân vật như vậy thực tình so đo. Kẹo gia châu đồng dạng nhân vật, cũng không thể bởi vì chút ít sự giết hắn. Dính thủ, lần này, một cái xa lạ mặt rỗ mặt sẹo khách, dám vung hắn cái tát. Trong cơn tức giận, cũng mặc kệ cái khác, một chỉ người này, quát lên, các huynh đệ. Bắt lại cho ta cái này giang dương đại đảo. Tức giận chung, vẫn không quên cho người ta ăn cái tội danh. Hắn nơi này lời còn chưa dứt, thủ hạ đám binh sĩ còn có chút do dự. Kia mặt rỗ mặt sẹo khách nhân mây trôi nước chảy đứng thẳng thân hình thượng. Lồng ngực nơi trái tim trung tâm, lại đột ngột xuất hiện một đoạn mang theo vết máu mũi thương. Mặt rỗ một mặt không dám tin, hắn tuyệt không có nghĩ đến. Tung hoành một thế, tại mấy cái châu quận đều đại danh đỉnh đỉnh. Tán tu trong vòng cũng coi như có danh tiếng ma y khách. Lại sẽ như vậy quỷ dị chết bởi một lần cửa thành binh sĩ lấy tài trung. Cái này địa phương nào? Phổ thành không phải chiếu dạ thổ địa a? Dám dưới ban ngày ban mặt cản đường cướp tiền giết người. Còn có vương pháp hay không? Chật vật muốn quay đầu. Đồng thời ý thức được không đúng. Nếu thật là người bình thường binh sĩ phía sau thương đâm, hắn không có khả năng cảm giác không thấy. Đã lừa gạt được hắn, tựu nhất định không phải người bình thường, mà là người tu hành. Đoạt nhọn tàn nhẫn xoay tròn, trái tim bị quấy bát nháo. Hắn đã không khống chế được thân thể, cũng không nhìn thấy đánh lén nhân. Nhưng sau lưng lại có nhất đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Người không nên tới tìm ta. Tu hành giới quy củ, chỗ nào khởi chỗ nào tính. Đến tìm ta nền móng, tự không nghĩ tới hậu quả. Toàn minh bạch, ma y khách toàn thân bầy nhuyễn, lớn nhỏ bài tiết không kiềm chế. Nếu như không phải trường thương chèo trống, hắn đã sớm trở thành trên đất một bãi bùn nhão. Vinh quang không tại, mộng tưởng đánh mất, liền vì trong lòng kia một tia không cam lòng. Giá trị a, bao khỏa dày đặc dưới mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Chỉ là ưỡn một cái trường thương, hướng thành lớn bên cạnh cửa một cái sừng nhỏ môn đi đến. Thương thượng còn mang theo cái kia mặt rỗ khách nhân, đối diện đám binh sĩ. Cũng bao quát cái gọi là kinh nghiệm phong phú lão bạch đều nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Lão bạch bờ môi không bị khống chế run rẩy, đồng thời run rẩy còn có thân thể của hắn. Kia lang tư, ta chỉ gọi ngươi bắt người, cũng không có gọi ngươi chọc nhân na. Phải làm sao mới ổn đây? Như thế nào cho phải? Thiếu gia không có vào cửa hông? Một thanh âm truyền ra, bà Sa Đà dắt qua đến. Vết máu quét sạch sẽ, đại gia tới chia đồ vật. Câu nói này lại là hữu hiệu hơn tất cả. Ở chỗ này pha trộn hơn năm, lại có thể có cái gì tốt điều rồi. Thành thật đến đâu nhân ở chỗ này chờ một năm, cũng sẽ biến cái bộ dáng. Luống cuống tay chân chung, nhấc lên bên cạnh phòng cháy vài thùng nước, lung tung cọ rửa xuống dưới. Cũng may cắt đá đường không lưu sắc, cũng liền chỉ là nhan sắc sâu chút. Ngày mai ánh nắng bạo chiếu sau một ngày, cho dù ai cũng nhìn không ra tới. Đại gia ôm lấy hai thớt Sa Đà cùng lão bạch, cùng một chỗ chen vào cửa hông động. Đại môn là ai cũng không nhìn, chia của thời điểm ai còn quản những cái kia. Một cỗ thi thể, mấy cái bao phục, chính là toàn bộ. Mấy cái binh sĩ tay chân lanh lẹ, mở ra bao phục vừa nhìn lại là thất vọng. Đều là chút bình thường không thể lại bình thường đồ vật. Không có tiền hàng, nhưng sờ một cái thi, lại là vui mừng quá đỗi. Trọn vẹn trên trăm lượng bạc đo tại cái này mặt rỗ trong ngực. Cũng không biết hắn là thế nào giấu. Ánh mắt độc ác như bọn hắn lúc trước đều không nhìn ra. Ngược lại là bị trầm mặc ít nói thiếu gia đã nhìn ra. Đại gia nhất trí nhận định đây chính là cái Giang Dương đại đạo. Chỉ bất quá hải bộ văn thư còn không có phát ra tới thôi. Bọn hắn đương nhiên sẽ như vậy nghĩ. Người đều giết, còn có thể nghĩ như thế nào? Chính mình dọa chính mình. Bạc bị chia làm 7 phần. Trong đó lớn nhất 2 phần là lão bạch cùng thiếu gia. Mặc dù thiếu gia tư lịch nhất thiền, nhưng một cái dám động thủ giết người hạng người, liền chỉ nhất thiên, nhiều nhất một phần cũng nhất định là hắn. Đây chỉ là lần thứ nhất chia cát. Bên ngoài hai đầu Sa Đà bán cũng có thể giá trị trên dưới 100 lượng. Còn có thể lại phân một lần. Tại tiền tài kích thích hạ, đám binh sĩ hiệu suất phi thường cao. Sa Đà bị dắt hướng ngoài thành quen biết xa dân chỗ ẩn tàng. thi thể tắc được đưa đi sói hoang câu, đều không cần chôn, ở nơi đó phóng 3 ngày, xương cốt đều không thừa nổi, hết thảy vết tích đều bị tiêu bôi sạch sẽ. Thiếu gia nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn chưa hoàn toàn chậm tới lão Bạch. Tâm thoại gia hỏa này còn không có cái kia mấy tên thủ hạ tâm ngoan thủ lạt đâu. Bà phân đến bạc nhét vào lão Bạch trong ngực. Lần đầu nói nhiều chút. Lai lịch của người này sẽ không có người truy tra. Ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Đến mức ta, nếu quả thật có nhân hỏi, liền nói tự biết tội chết. Chạy trốn đến tận đầu tận đâu đi vậy? Cũng không nhiều lời, nghênh ngang rời đi, lưu lại lão Bạch trên đùi mềm nhũn, ngã ngồi tại đất, cách Trương.